không khống chế được. Chương 2, người này quá đẹp đẽ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi biết bị trói đến khách sạn người, đã biến thành Khâu Dật Nhiên sau khi, Văn Thăng tức giận một cước đạp tới, chuyện đơn giản như vậy cũng làm không được, các ngươi là chán sống sao? Văn Thăng suy nghĩ một chút, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, đến cùng là ai đem người cho đánh cháo? Nghĩ đến mặt sau Khâu Cần Trình khả năng làm khó dễ, Văn Thăng tức giận đến lại đạp thủ hạ mấy đá. Các ngươi không có lưu lại chứng cứ gì chứ? Văn Thăng một mặt nguy hiểm nhìn chằm chằm người trước mắt, như đối phương nếu như dám gật đầu, Văn Thăng sẽ nhưng mà hắn để trên thế giới biến mất. Ngài yên tâm, chúng ta làm rất sạch sẽ. Hừ, tốt nhất như vậy. Văn Thăng trên mặt vẻ mặt hơi khá hơn một chút, chỉ là sau lưng, đến cùng có ai tại cùng hắn đối nghịch. Chuyện này, ngươi tốt nhất tra cho ta rõ ràng, bằng không, ngươi biết kết quả. Văn Thăng trên mặt có chút vẻ u sầu, Khâu Dật Nhiên phụ thân Khâu Cần Trình, đã từng là đế quốc tướng quân, cho dù sau đó rời đi quân đội, hắn tại quân giới uy vọng cũng là vẫn, hiện tại rất nhiều thiếu tướng, trung tướng đều là hắn đã từng bộ hạ. Đắc tội rồi Khâu Cần Trình, tương đương với đắc tội rồi sau lưng của hắn những người kia. Vốn là muốn thừa cơ để Văn Di Mặc bị người tiêu ký, sau đó đem sự tình làm lớn, nhờ vào đó tước nàng quyền lợi, đem công ty quyền khống chế đoạt lại, thế nhưng lại không nghĩ rằng bước cuối cùng xảy ra sai sót, Khâu Cần Trình thái độ hắn cũng không xác định, sự tình trở nên bắt đầu vướng tay. Tại thân thể khôi phục đến gần đủ rồi sau khi Khâu Cần Trình mang theo Khâu Dật Nhiên đến xem Văn Di Mặc, vừa đến Văn gia biệt thự, Khâu Dật Nhiên liền không nhịn được nhìn nhiều mấy lần, khi biết nguyên thân là cái quân hai đời thời điểm, Khâu Dật Nhiên còn cảm khái một hồi Khâu Cần Trình trong nhà giàu có trình độ, thế nhưng bây giờ nhìn Văn gia, Khâu Dật Nhiên liền rõ ràng cái gì gọi là nhất sơn càng hơn nhất sơn cao. Văn Di Mặc trong nhà là kinh thương, vẫn là đế quốc số một số hai phú thương gia tộc, trong nhà khẳng định là so với Khâu Dật Nhiên có tiền. Tiến vào Văn gia sau khi, Khâu Dật Nhiên liền không nhịn được vẫn hướng về lầu trên nhìn tới, thật giống mặt trên có món đồ gì đang hấp dẫn nàng, làm cho nàng không khống chế được. Thế là Khâu Dật Nhiên đi lên lầu, hướng về cái kia không biết tên địa phương đi đến. Tại một cánh cửa trước Khâu Dật Nhiên ngừng lại, nàng phòng trừng Văn Di Mặc nên ngay ở trong phòng này, bởi vì Khâu Dật Nhiên thậm chí có thể ngửi thấy được từ bên trong truyền tới mê điệt hương mùi vị. Đây chính là Văn Di Mặc mùi vị tin tức tố. Ở trước cửa dừng lại vài giây sau khi Khâu Dật Nhiên nhẹ nhàng gõ cửa phòng một cái, thế nhưng bên trong nhưng không có cái gì đáp lại, Khâu Dật Nhiên lại đưa tay gõ gõ thế nhưng bên trong vẫn rất yên tĩnh, thế là nàng đưa tay mở cửa phòng ra, đi vào. Trong phòng rất tối, bên cửa sổ mảnh che rất kín, hoàn toàn không ra quang, bên ngoài rõ ràng là có thái dương ban ngày, thế nhưng trong phòng nhưng có chút ám. Khâu Dật Nhiên có chút không hiểu hướng về bên giường đi đến. Đến gần sau khi, nhìn thấy trên giường nằm người thì, Khâu Dật Nhiên không nhịn được hô hấp cứng lại, nguyên nhân không gì khác, chỉ vì người kia xinh quá đẹp. Ta ông trời, này vóc người cũng quá đẹp đẽ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhàn nhạt mái tóc dài màu xanh lam, có chút tiếp cận bầu trời ngân màu xanh lam, thậm chí càng thiền mấy phần, hơi có chút tự nhiên quyển, nhu thuận khoác ở sau gáy, da rẻ trắng nõn trắng hơn tuyết, bóng loáng nhẵn nhụi, không tìm được một tia thì vết, trên mặt ngũ quan tinh xảo yêu mỹ, lông mày vừa nhỏ vừa dài, lông mi lại trường lại mật, nếu như nói người đúng là nữ oa làm ra đến thoại, như vậy nàng ngày đó nắm Văn Di Mặc thời điểm, nhất định là bỏ ra siêu cấp nhiều tâm lực, hoàn toàn dựa theo tỷ lệ vàng nắm, mới có thể làm ra Văn Di Mặc đại mỹ nhân như vậy. Chỉ là trên giường Văn Di Mặc thật giống ngủ đến không tốt lắm, lông mày chiếu ở cùng nhau, nhìn kỹ trên mặt còn giống như có chút đỏ, Khâu Dật Nhiên cảm thấy không đúng lắm, đưa tay sờ sờ trán của nàng, lại phát hiện nhiệt độ có chút nóng, lại như là cảm mạo như thế. Trên trán đột nhiên xuất hiện một lành lạnh đồ vật, Văn Di Mặc cảm giác thoải mái một điểm, lông mày thoáng ung dung ra thế nhưng cũng không lâu lắm, trên trán tay đột nhiên rời đi, Văn Di Mặc vừa ung dung lông mày lại cau lên đến, nàng vươn tay ra, nắm lấy Khâu Dật Nhiên tay. Trên tay lần thứ hai đụng tới Văn Di Mặc cái trán, chỉ có điều lần này là Văn Di Mặc tới gần, Khâu Dật Nhiên hơi kinh ngạc, tim đập đều không tự chủ tăng nhanh, dù sao bị như vậy một mỹ nhân cầm lấy tay, không bình tĩnh mới phải bình thường. Thế nhưng Khâu Dật Nhiên có chút bận tâm, Văn Di Mặc rõ ràng là sinh bệnh, nên muốn đi tìm người lại đây cho nàng xem bệnh mới được, chỉ là của nàng tay lại bị Văn Di Mặc cầm lấy không rút ra được, ngay ở Khâu Dật Nhiên xoắn suýt thời điểm, cửa phòng ngủ mở ra, Khâu Dật Nhiên nghe tiếng nhìn quá khứ, người tiến vào là một nữ tử. Mấy ngày trước thời điểm, Khâu Dật Nhiên chỉ biết là mỗi người trên người đều sẽ mang theo mùi vị bất đồng, thế nhưng hoàn toàn không có cách nào đem bọn họ phân chia ra đến, mặt sau thấy nhiều người sau khi Khâu Dật Nhiên cũng đại thể có thể phân rõ giữa bọn họ khác nhau, bởi vậy Khâu Dật Nhiên biết đến nữ nhân này phải là một Omega. Đang nhìn đến Văn Di Mặc bên người còn có những người khác thời điểm, Diệp Tư Lạc hơi nghi hoặc một chút, thế nhưng đang nhìn đến Văn Di Mặc trong giấc mộng đối với người kia ỉ lại cảm thì, Diệp Tư Lạc liền rõ ràng, người này nên chính là Văn Di Mặc Alpha. Nghĩ đến Văn Di Mặc gần nhất tình huống, Diệp Tư Lạc mặt có chút chìm xuống. Ngươi làm sao mới lại đây, ngươi có biết hay không hoàn toàn tiêu ký xong mấy ngày bên trong Alpha nên bồi ở Omega bên người, lấy tiêu trừ bọn họ cảm giác bất an. Loại này thường thức không cần nói cho ta ngươi không biết, lại không phải người ngu. Diệp Tư Lạc là bác sĩ, trước tới được thời điểm, nàng liền phát hiện không đúng, Văn Di Mặc vốn là cái cảm vặt, vốn là sẽ không như thế nghiêm trọng, rất nhanh sẽ có thể khôi phục, nhưng là của nàng Alpha lại không tại người một bên, mấu chốt nhất chính là, Văn Di Mặc mới vừa rồi bị hoàn toàn tiêu ký, đây đối với sinh bệnh Omega tới nói sẽ rất có ảnh hưởng, mặt sau cùng nàng lo lắng như thế, bệnh tình chuyển biến xấu. A Khâu giật nhiên hoàn toàn không nghĩ tới, người đến tới được câu nói đầu tiên chính là quay về nàng một trận chỉ trích, mặc dù có chút sững sờ bức thế nhưng Khâu giật nhiên vẫn là từ Diệp Tư Lạc trong lời nói rõ ràng cái đại khái, Văn Di Mặc bệnh cùng nàng có quan hệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tuy rằng vẫn không hiểu tỉ mỉ chi tiết nhỏ thế nhưng trực giác nói cho nàng, lúc này nên xin lỗi. Xin lỗi, đừng tưởng rằng xin lỗi liền xong, vừa nhưng đã hoàn toàn tiêu ký, vậy thì chú ý một điểm A, lại không phải lâm thời tiêu ký Omega một đời bình thường chỉ có thể bị hoàn toàn tiêu ký một lần, vừa nhưng đã là Omega của ngươi, liền nên chăm sóc thật tốt A, bạn đời của mình đều như thế không chú ý, ngươi cái này Alpha làm kiểu gì? Diệp Tư Lạc thoại để Khâu giật nhiên lại một lần nữa, khiếp sợ đã đến, chỉ có thể bị hoàn toàn tiêu ký một lần, ý tứ chính là, Văn Di Mặc đời này ngoại trừ nàng không có cách nào và những người khác cùng một chỗ. Xin lỗi, đều là lỗi của ta. Khâu giật nhiên là thật sự cảm thấy rất xin lỗi, dù sao vừa bắt đầu chính là nàng đối với Văn Di Mặc làm không chuyện nên làm, mới sẽ dẫn đến tất cả những thứ này phát sinh. Kỳ thực không trách Diệp Tư Lạc tức giận như vậy, trong tương lai trong thế giới Omega ít ỏi trình độ vượt xa khỏi Khâu giật nhiên tưởng tượng, hơn nữa Omega trời sinh thân thể liền suy yếu, nếu như có thể gặp phải một Omega, vậy tuyệt đối sẽ bị Chu Vi Alpha cùng các Beta xem là công chúa như thế nâng. Omega một khi bị hoàn toàn tiêu ký bình thường thì sẽ không thay đổi, nếu là trong lúc này bị cái khác người thứ hai lần thứ hai tiêu ký, đối với Omega tới nói sẽ phi thường thống khổ, nếu như đối phương tin tức tố so với trước tiêu ký người nhược thoại, Omega thậm chí có thể sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ là ly hôn tại đế quốc là được phép, chỉ là ly hôn bạn lữ rất ít, xuất phát từ bảo vệ Omega nguyên nhân, ly hôn nhất định phải song phương đều đồng ý mới được. Bởi vì Omega một lần nữa tìm bạn lữ là rất khó khăn, bị tiêu ký sau Omega bình thường cần thời gian mấy năm trên người Alpha tin tức tố mới sẽ biến mất mới có thể đi một lần nữa tìm kiếm bạn lữ, tiêu ký Omega Alpha tin tức tố càng mạnh, như vậy tin tức tố biến mất cần thời gian cũng sẽ càng dài. Thời gian này bên trong Omega là không thể sinh dục, đây đối với hiện tại nghiêm trọng thiếu người đế quốc tới nói cũng không phải một chuyện tốt. Đồng thời Alpha thông thường ý muốn sở hữu rất mạnh, sẽ rất chú ý Omega trước cảm tình trải qua, vì lẽ đó ly hôn đối với Omega mà nói, là tệ lớn hơn lợi, lựa chọn ly hôn Omega bên trong, rất nhiều người sau đó đều là vẫn độc thân, bởi vậy một khi kết hôn cuối cùng ly hôn bạn lữ rất ít. Đối với Alpha mà nói Omega đối với bọn họ sức hấp dẫn là từ lúc sinh ra đã mang theo, có thể có được một thuộc về mình Omega quả thực chính là mỗi cái Alpha giấc mơ, như Khâu giật nhiên như vậy, vừa hoàn toàn tiêu ký liền ném Omega mặc kệ Alpha, hoàn toàn chính là siêu cấp không chịu trách nhiệm thể hiện. Chỉ có điều Diệp Tư Lạc xem Khâu giật nhiên xin lỗi thái độ cũng rất chân thành, vốn định còn muốn lại muốn huấn một hồi thoại cũng đều nuốt xuống. Diệp Tư Lạc cẩn thận cho Văn Di Mặc kiểm tra một chút thân thể, trước nhiệt độ thoáng hạ xuống đi rồi một điểm, yên tâm một chút sau khi, nàng lại cho Văn Di Mặc vai tiêm vào một chút thuốc. Bác sĩ, nàng không sao chứ? Khâu giật nhiên có chút bận tâm, bọn họ nói chuyện như thế xảo đều không có để Văn Di Mặc tỉnh lại. Hiện tại biết lo lắng, Diệp Tư Lạc tức giận trắng Khâu giật nhiên một chút, người ở đây bồi tiếp nàng, nhanh thoại, nên chẳng bao lâu nữa liền tỉnh rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đánh xong rút kim sau khi, Diệp Tư Lạc liền thu thập xong đồ vật ra ngoài, Khâu giật nhiên dựa theo Diệp Tư Lạc vừa nói, bồi ở Văn Di Mặc bên người, thế nhưng Diệp Tư Lạc trong miệng chẳng bao lâu nữa, là một buổi chiều. Khâu giật nhiên tay đau đến không được thoáng động đậy thoại, Văn Di Mặc cầm lấy tay nàng lập tức sẽ nắm chặt, Khâu giật nhiên không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn bất động. Hoàng hôn tiếp cận cơm điểm thời điểm, Văn Di Mặc rốt cục tỉnh lại, nhìn bị chính mình cầm lấy tay, Văn Di Mặc sửng sốt một chút, buông lỏng tay ra, vừa ngẩng đầu nhưng nhìn thấy Khâu giật nhiên vừa vặn nhìn nàng đờ ra, Văn Di Mặc vẻ mặt lãnh đạm. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nói xong Văn Di Mặc liền hối hận rồi, bởi vì Khâu Dật Nhiên là nghe không hiểu nàng đang nói cái gì. Khâu Dật Nhiên lúc này mới ý thức được nàng vừa nãy lại quay về Văn Di Mặc con mắt xem sững sờ, chủ yếu là Văn Di Mặc cặp mắt kia thật sự rất đẹp, con mắt màu sắc cùng tóc nàng sắc như thế, đều là ngân màu xanh lam, xem ra thật sự rất ưa nhìn, bất chi bất giác liền nhìn ra thần. Đối với Văn Di Mặc vấn đề mới vừa rồi, Khâu Dật Nhiên vừa định cần hồi đáp liền bị Văn Di Mặc chặn lại. Quên đi, ngươi đi ra ngoài đi. Văn Di Mặc rõ ràng, Khâu Dật Nhiên nếu ở đây, như vậy Khâu Cần Trình nên cũng đã đến. Khâu Dật Nhiên nhìn một chút Văn Di Mặc thật giống đúng là khá hơn nhiều, thế là đứng dậy rời khỏi phòng, vừa đi một bên nắm bắt đau nhức vai, xuống lầu sau khi, nhìn thấy Khâu Cần Trình an vị tại phía trên ghế salon. Nhiên Nhiên hạ xuống, nàng thế nào rồi? Khâu Cần Trình thông qua những người khác hiểu rõ đến một chút Văn Di Mặc tình huống, biết nàng sinh bệnh. Vừa tỉnh lại, nói, cầu thang liền vang lên một người khác tiếng bước chân, Văn Di Mặc thay đổi một thân chính thức một ít y phục hạ xuống. Ngày hôm nay mới biết người sinh bệnh, làm sao không nói cho ta một tiếng, không phải vậy liền sớm một chút sang đây xem nhìn ngươi. Khâu Cần Trình bản thân khí chàng kỳ thực là rất mạnh, dù sao đã từng là thân kiêm bách chiến tướng quân, người bình thường đối mặt khí chàng toàn mở Khâu Cần Trình, đều là có chút sợ hãi, thế nhưng Văn Di Mặc đối mặt như vậy Khâu Cần Trình, nhưng không một chút nào luống cuống. Không có chuyện gì, không phải cái gì bệnh nặng. Văn Di Mặc tỉnh lại thời gian rất khéo, vừa vặn là cơm tối thời gian, mấy người liền cùng đi ăn cơm. Hồn kỳ ta cảm thấy liền định ở trường học nghỉ sau khi được rồi, ngươi cảm thấy thế nào? Có thể, có yêu cầu gì ngươi cũng có thể đề, chúng ta sẽ tận lực thỏa mãn. Yêu cầu của ta trước cũng đã nói rất rõ ràng, đã xảy ra sự tình không cách nào thay đổi, như vậy liền làm hết sức để tổn thất thiếu một ít. Kỳ thực Văn Di Mặc vốn là đã nghĩ kỹ tương lai dự định, dù sao nàng Omega thân phận coi như nàng muốn vĩnh viễn không kết hôn, đế quốc pháp luật cũng là sẽ không cho phép. Hai người đều sắp đàm luận long, cơ bản đều sắp định ra đến rồi, lại không nghĩ rằng nửa đường gờ yêu ta ết ra cái Khâu Dật Nhiên. Yên tâm, ta đã chuẩn bị được rồi. Cách chương.